kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại đổ chuông 3 lần rồi được kết nối. Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc. Xin chào. Ai vậy? Tô Thanh Nhiễm lúc này vừa đến trường. Hôm nay còn phải hoàn thành một ngày quay phim. Cô vừa đi vừa nghe điện thoại. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở, có chút nặng nề. Một cách kỳ lạ, Tô Thanh Nhiễm cảm thấy đó hẳn là Giang Thần Lẫm. Cô liền nói, nếu không nói gì tôi cúp máy đây. Nhiễm Nhiễm, giọng Giang Thần Lẫm khàn khàn, chính anh ta cũng không biết lúc này rốt cuộc là căng thẳng hay là gì. Anh ta hỏi, Thiển Đường, con bé có phải là biết nói rồi không? Bệnh tâm của con bé khỏi rồi. Bước chân đang đi về phía trước của Tô Thanh Nhiễm đột nhiên dừng lại. Cô nắm chặt điện thoại, giọng nói nghiêm túc, vì tức giận mà có chút run rẩy. Anh muốn làm gì? Thiển Đường là bảo bối của cả nhà chúng tôi, anh mà bắt nạt con bé. Cô nói đến đây đột nhiên dừng lại, ý thức được sự uy hát, y, ế, p của mình có lẽ không có tác dụng gì, vì vậy, đột nhiên cúp điện thoại. Giang Thần Lẫm nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, chỉ cảm thấy đau đớn hoàn toàn nhấn chìm anh ta. Anh ta chưa từng nghĩ, có một ngày anh ta chỉ hỏi một câu như vậy, Tô Thanh Nhiễm đã cảm thấy, anh ta muốn làm gì Tô Thiển Đường. Trong lòng cô, mình đã trở thành một kẻ tiểu nhân hèn hạ không từ thủ đoạn như vậy rồi sao? Mà Tô Thanh Nhiễm căn bản không biết Giang Thần Lẫm đang nghĩ gì. Bây giờ cô tức giận đến mức run rẩy, cho nên sau khi cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho cha mình. Tô Trấn đang ở công ty, nhìn thấy cuộc gọi đến khóe miệng, ông đã không tự chủ được nhếch lên. Nhiễm Nhiễm, Tô Thanh Nhiễm nói, cha sắp xếp cho Đường Đường thêm mấy vệ sĩ đi. Tô Trấn đầu óc mơ hồ. Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tô Thanh Nhiễm nghĩ đến giọng điệu thăm dò của Giang Thần Lẫm vẫn rất tức giận. Chính là Giang Thần Lẫm, anh ta vừa rồi vô duyên vô cớ gọi điện thoại hỏi con, Đường Đường có phải là biết nói rồi không? Đường Đường có biết nói hay không thì liên quan gì đến anh ta? Còn lo lắng anh ta sẽ làm hại Đường Đường. Tô Trấn nghe vậy cũng hơi nhíu mày, sau đó nói. Được, cha hãy sắp xếp, con yên tâm, chúng ta đã đề phòng rồi. Không thể để Đường Đường bị tổn thương. Vâng, Tô Thanh Nhiễm nói, con cũng nói với Đường Đường một tiếng. Cô cúp điện thoại, lại gửi cho Tô Thiển Đường mấy tin nhắn thoại, lúc này mới yên tâm đi hoàn thành buổi quay phim hôm nay, cách chương.